Bá Võ Khai Hoang, chương 1598, nguyên nhân của tất cả, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến một khắc sau, Sở Hy Thêm mới thở dài một hơi, cẩn thận nhét phong, thư vào trong tay áo. Sau đó, hắn nhìn mảnh vỡ thần khế thiên bi và trang sách của hai sách giới. Luật với vẻ bất đắc dĩ, vì vậy, đây chính là thứ phụ thân ta để lại cho ta. Trong hang động này, ngoại trừ những thứ này ra thì rỗng tuếch. Không có ngàn tỷ vàng bạc như hắn tưởng tượng. Không có linh thạch chất, thành núi. Cũng không có vô số pháp khí và các loại thiên tài địa bảo hiếm thấy. Trên đời, đáng tiếc, Sở Hy Thanh còn muốn gom góp tài liệu và tiền bạc cho thuật điên. Đảo âm dương của thiết cuồng nhân từ trong bảo khố này. Đương nhiên, không phải Sở Phượng Ca không để lại thứ gì. Hắn còn để lại một kho sách khổng lồ. Nó nằm ở hang động bên cạnh. Diện tích kho sách này rộng đến 90 trượng. Có ít nhất 170 vạn sách. Là kinh thư tích lũy 4.000 năm của kinh Tây Sở Thị. Là căn cơ truyền thừa của kinh Tây Sở Thị bọn họ. Nhưng đối với Sở Hy Thanh mà nói, cái này lại không có quá nhiều lợi ích. Tàng kinh lâu của vô tướng thần tông nhất định là nhiều hơn Sở gia gấp 10. Lần là ít. Lúc này, Tẩy Bích Thiên ôm quyền cười khổ. Trước khi lâm chung, gia chủ đã trắng trợn tiêu xài, bảo chúng ta đi mua rất nhiều thứ. Ngoài ra, khi đó người gia chủ tin tưởng nhất không phải là chúng ta, mà là một cung phụng của Sở gia ta. Thuật sư nhị phẩm Mộc Lưu Phàm. Mộc Lưu Phàm ở một tòa đạo quan gần Tây Sơn. Khi đó chúng ta phụng mệnh đưa các loại thiên tài địa bảo có giá trị liên thành đến tòa đạo quan này. Vì vậy, thuộc hạ đoán là Sở gia chúng ta chắc là không còn bao nhiêu tiền. Lẽ ra nên như vậy. La Hán Tông gật đầu. Hắn chỉ xuống dưới chân. Chắc là đều dùng vào trận pháp này rồi. Muốn điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh, tử, nghịch thiên cải mệnh cho hai người các ngươi. Há lại là chuyện đơn giản, còn cần một thuật sư siêu phẩm che đậy thiên cơ, lừa dối thiên cơ, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Ngươi nhìn những ngôi sao bên dưới này, tất cả đều không phải là vật phàm. Đâu, tiếc là chúng đã tiêu hao gần như không còn, bằng không thì là tài liệu cực tốt. Để luyện chế pháp khí. Sau đó, La Hán Tông lại nhìn về phía kho sách ở bên cạnh. Trong mắt hiện ra vẻ nóng bỏng. Không biết Đao Quân có thể cho ta nghiên cứu trận pháp nơi này. Và vào kho sách nhà ngươi không? Là Mỗ Nguyệt trả tiền. Sách nơi này vô ích với Sở Hy Thanh. Nhưng La Hán Tông lại coi như chân bảo. La Hán Tông không có sư thừa. Không tông không phái. Cũng không có gia thế. Tất cả đều dựa vào liều mạng để đổi lấy. Cộng thêm ngộ tính cao tuyệt nên mới đi đến trình độ ngày hôm nay. Nhưng mà pháp môn của hắn lại không hoàn chỉnh, không theo hệ thống. Vì vậy, La Hán Tông cực kỳ khát vọng một truyền thừa hoàn chỉnh. Đặc biệt là kinh Tây Sở Thị vẫn luôn dùng công pháp tinh thần ngôi sao để xưng hùng hậu thế. Còn cả Sở Phượng Ca nữa, hắn cực kỳ hy vọng có thể đọc được bút ký và cảm ngộ của vị này. La Hán Tông cực kỳ khát vọng, thậm chí còn nổi tâm tư. Nếu Sở Hy Thanh không đáp ứng, hắn trực tiếp thi pháp cuốn sạch kho sách này đi. Dễ nói, ánh mắt Sở Hy Thanh đảo một vòng, liền cười nói, nhưng mà kiến thức là vô giá. Kinh thư nơi này lại là thiên hạ hiếm có, Sở Mỗ cũng không thiếu vàng bạc. Như vậy đi, nếu La Tiên sinh nguyện ý khom người làm khách khanh cung phụng của nhà ta, vậy kinh thư nơi này tùy ý La Tiên sinh. Đây cũng là mất đông được tây. Nếu như có thể dùng những thứ này để thu phục một thuật sư nhất phẩm, vậy cũng tương đương với gia tài ngàn tỷ. Không thể. La Hán Tông nói như chém đinh chặt sắt. Nếu hắn có ý nương nhờ vào thế lực nào trở thành hàng ngũ khách khanh hay cung phụng, thì 20 năm trước đã vào mấy môn phiệt nhất phẩm kia rồi. Nguyên nhân chính là hắn tự do tự tại quen rồi, không muốn bị người ràng buộc, sai khiến, cho nên mới vẫn là một tán tu. Hắn cau mày nói, ta nhiều nhất là ra tay 10 lần cho các hạ. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta sẽ không hỏi nguyên nhân, không hỏi kẻ địch. Hắn đã lặng lẽ nắm chặt một tấm bùa chú trong tay áo. Nếu như không thương lượng được, vậy thì chỉ có lật bàn. 10 lần quá ít, ít nhất phải 15 lần. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm tiếc nuối. Thật ra hắn cũng biết khả năng này là rất nhỏ, nhưng không cần gấp, việc này vẫn còn hy vọng. Ngoài ra, các hạ còn phải đáp ứng, tương lai không được đối địch với ta. 13 lần, vẻ mặt La Hán Tông thả lỏng, nghĩ thầm có thể thương lượng, thì tốt rồi, chỉ cần các ngươi không ra tay với La Mỗ, như vậy La Mỗ chắc chắn sẽ không dùng truyền thừa của Sở gia để đối phó với Đao Quân. Hắn thấy Sở Hy Thanh gật đầu, biểu thị đồng ý thì tâm trạng cực tốt. Vậy thì, quyết định như thế đi. Ta và Thiết Huynh sẽ ở đây thêm khoảng một tháng. Đại trận ở nơi này vẫn còn dư lực, ta chỉ cần nghiên cứu trận pháp nơi này, nhất định có thể làm cho điên. Đảo âm dương của Thiết Huynh càng hoàn mỹ hơn. Thiết Cuồng Nhân vốn đang nhìn ngó chung quanh, hắn cũng âm thầm thán phục tài năng của vị Sở Phượng ca này. Vị gia chủ Sở gia này sự là một thiên kiêu cái thế. Khi nghe thấy La Hán Tông nói vậy, hắn không khỏi nhìn về phía hai người. Nếu như vậy thì không thể tốt hơn. Nói thật, Thiết Mỗ cũng cảm thấy rất hứng thú với kinh thư của Sở gia. Vạn tượng chi pháp của Sở gia cũng có thể diễn hóa vạn loại võ đạo. Nói không chừng trong này còn có kinh thư của Thiết Giáp môn ta. Cái này không có vấn đề. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện vừa thu mảnh vỡ thần khế thiên bi và trang sách. Hai sách giới luật vào trong nhẫn càn khôn. Đây chính là chỗ tốt của pháp khí nạp vật. Hắn có thể trực tiếp gửi hai thần vật này về vô tướng thần sơn. Sau đó, hắn híp mắt lại. Có điều, chúng ta còn có một việc cần làm. Cách chương.